Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1019, kỳ tích giao phó. Tí tách tí tách tí tách thời gian, đối với bất đồng sinh mệnh có bất đồng khái niệm, mà đối với nhân loại mà nói, đồng hồ có lẽ là bọn họ trước tiên có thể liên tưởng đến đạt sự vật. Kia kim đồng hồ một chút di động, liền đem hư vô mà khó có thể bắt thời gian lấy vật chất hình thức ngưng hiện ra. Bất quá có đôi khi, nó cũng sẽ giống như thời gian bản thân băng lãnh định nghĩa. Mang đến nồng nặc, khó có thể kháng cự tử vong theo trong hư không loại nào đó vi diệu thanh âm tiêu thất. Dịch thu cảm giác được trói buộc chính mình lực lượng tiêu thất. Côn trùng. Dịch thu nhìn xem song đầu thực nhân ma, cái kia hiện ra kim sắc sáng bóng trong con mắt cũng không có bất kỳ thần sắc ba động. Hắn cũng không hề bởi vì một đầu quái vật mạo phạm, mà cảm thấy cỡ nào mãnh liệt phẫn nộ. Dịch thu càng nóng lòng với đem thay đổi tại hành động. Hắn ý chí sẽ không phẫn nộ, nhưng này không có nghĩa là hắn công kích cũng sẽ bình tĩnh như vậy, còn chưa chờ song đầu thực nhân ma phát ra lại một lần nữa. Phẫn nộ rít gào, nó liền cảm giác được loại nào đó khổng lồ bóng mờ đem chính mình bao phủ. Hai cái dữ tợn đầu lâu chậm rãi nâng lên, ánh vào nó kia màu rám nắng trong con ngươi, là một tòa khó có thể vượt qua núi cao lùi bước. Sợ hãi, sau một khắc. Một loại càng thêm tàn bạo ý chí tại song đầu thực nhân ma trong đầu thiêu đốt lên. Nếu như là côn trùng, liền đem kia nghiền nát. Nếu như là cự nhân, liền đem kia tách rời. Nếu như là thương khung, liền biến thành kia bôi thiêu đốt lưu quang. Thực nhân ma ý chí là vĩnh viễn không ngừng nghỉ cuồng nộ cùng không biết sợ hãi gào thét. Bon cổ ngươi, tuyệt không. Song đầu thực nhân ma gào thét xuất cổ xưa thực nhân ma lời nói quê mùa. Không khí chung quanh tựa hồ cũng theo nó cuồng nộ mà trở nên táo bạo lên. Thế nhưng nó cũng không hoàn thành thực nhân ma cổ xưa nghi thức. Bởi vì một bả như sơn mạch khổng lồ gậy gộc hướng phía nó nện xuống tới. Đông, song đầu thực nhân ma phía dưới mặt đất trực tiếp nổ tung mở đi ra. Dù cho trở đầy lấy cổ xưa thần lực bùn đất, cũng không cách nào trèo chống loại này cuồn cuộn vô biên lực lượng. Đại địa tại tê liệt, nổ tung thạch khối như đạn pháo trong không khí phát ra gào thét kinh khủng thanh âm. Này đầu song đầu thực nhân ma, tự nhiên cũng không phải là tầm thường song đầu thực nhân ma. Nó là song đầu thực nhân ma bên trong truyền kỳ phân nhánh. Thậm chí còn có đẳng cấp không thấp thực nhân ma chức nghiệp. Nó sinh mệnh đẳng cấp đã đạt tới 2.225 bộ dáng. Tại kia hai thanh thần khí gia trì, nó khiêu chiến đẳng cấp ít nhất có thể có được một đề thăng. Nhưng cho dù là như vậy, đối mặt như dãy núi trầm trọng oanh kích, hai cái dữ tợn đầu lâu thượng biểu tình cũng hiển lộ dị thường vặn vẹo. Theo loại nào đó ghê răng cơ bắp thanh âm, nó cuối cùng trèo trống ở. Loại này cường đại cậy mạnh cùng sinh mệnh lực, đã vượt qua nên đẳng cấp trong phạm vi đại bộ phận truyền kỳ nhân vật. Tại đơn thuần thuộc tính so đấu phương diện, những truyền kỳ đó chiến sĩ cũng không nhất định có thể so với vượt được nó. Đương nhiên cụ thể chiến đấu như thế nào, còn phải nhìn chiến đấu tài nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu so đấu. Tại không có tiến hành chân thực chiến đấu lúc trước, bất kỳ chiến đấu diễn thử đều chỉ có thể là một loại suy đoán. Nó có thể vô cùng tinh chuẩn, nhưng vĩnh viễn vô pháp đạt đến 100 tỷ lệ chính xác. Sai lầm hoặc là sai lầm chiến đấu quyết định biện pháp, đều có thể dẫn đến chiến đấu triệt để sụp đổ bàn. Bất quá khi cả hai năng lực chiến đấu vượt qua loại nào đó giới hạn giá trị thời điểm, loại này vốn cũng không như thế nào ổn định lượng biến đổi. Sẽ bắt đầu quy về cái nào đó cực kỳ nhỏ bé trị số. Lúc này, mọi người bình thường đem định nghĩa là kỳ tích, người ý chí, đáng tôn kính. tại song đầu thực nhân ma khó khăn chống lại lấy kia như núi lực lượng thời điểm. Nó nghe được đến từ giống như sấm rền trầm đục. Thanh âm kia rung động lấy khắp thiên địa, tựa như lấy sức một mình điều khiển lôi minh Titan. Song đầu thực nhân ma ngẩng cao lên đầu, hai cái dữ tợn đầu lâu bất khuất mà nhìn kia tại đem ánh nắng đều che giấu bóng mờ. Nó xem thường tên kia mặt, chỉ nhìn thấy trong bóng dâm như tinh thần kim quang, người hẳn là đạt được thay vì nghĩ xứng đôi. Tử vong, nháy mắt sau đó, song đầu thực nhân ma cảm giác được như dãy núi trầm trọng gậy gộc rời. Nó hai cái đầu lâu tham lam mà hô hấp lấy không khí. Loại này ngắn ngủi mà kịch liệt cực hạn lực lượng đối kháng, để cho nguyên bản sinh mệnh lực ương ngạnh song đầu thực nhân ma cũng cảm thấy một tia mỏi mệt cùng ủ rũ. Sau đó, song đầu thực nhân ma cảm thấy không khí chung quanh nhanh chóng trở nên nóng bỏng lên. Kia như dãy núi khổng lồ bóng mờ, chẳng biết lúc nào phụ thượng một tầng cuồng bạo ánh sáng màu lam. Sau đó, như thôn phệ thiên địa như thủy triều vọt tới lực lượng đem nó triệt để chôn vùi. Ngươi chiến thắng đối thủ của ngươi. Ngươi thông qua kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm. Ngươi từ ngươi chiến đấu khảo nghiệm đạt được một kiện chiến lợi phẩm. Ngươi đạt được song đầu thực nhân ma bảo hộp nhạt kim. Song đầu thực nhân ma bảo hộp. Vật phẩm đẳng cấp 20. Vật phẩm phẩm chất nhạt kim. Vật phẩm loại hình kỳ vật. Vật phẩm miêu tả: đây là một kiện trở đầy lấy nào đó đầu truyền kỳ song đầu thực nhân ma ý niệm bảo hộp. Nó gánh vác chỉ dẫn tại dị vực tử vong song đầu thực nhân ma trở về Larim trong truyền thuyết thực nhân ma vĩnh viễn cố hương. Ở trong đó thực nhân ma linh hồn sẽ đạt được chân chính nghỉ ngơi. Duy nhất đặc hiệu: 1. Larim tiếp dẫn. Sử dụng, người chung quanh hình hồn thể sẽ bị tiếp dẫn đến Larim. Xin chú ý, sở hữu hồn thể tiến nhập Larim lúc trước cần thông qua một cái từ trí tuệ sinh linh xương trắng cấu thành to lớn cốt cửa. Tại nơi này, cổ xưa thực nhân ma chi vương Larim Bon Mai thủ hộ thực nhân ma cố hương an bình. Sở hữu không thực nhân ma linh hồn đều đem bị thực nhân ma chi vương Larim Bon Mai phẫn nộ địa nghiền nát. P.S. Larim, ta vĩnh viễn cố hương, ta nguyện vĩnh viễn thủ hộ ngươi yên tĩnh Larim Bon Mai. Dịch thu đem cái kia nhìn lên chất liệu khả nghi bảo hộp trực tiếp thu vào vật phẩm trong hành trang. Đây đối với hắn mà nói chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, ngược lại không tính là cỡ nào kinh hỉ. Hiện tại hắn cần tiếp nhận kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu ban thưởng. Không có đăng linh, cũng không có thần long, tại cái nào đó trắng noãn như hết thảy quang minh điểm bắt đầu địa phương, Dịch Thu cảm nhận được kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu kêu gọi. Một lần hứa nguyện, một lần kỳ tích, trong không gian tựa hồ truyền đến cổ xưa cầu nguyện đám người ngâm nhẹ, bọn họ hướng về kia vị cổ xưa thần dâng chính mình mong đợi. Nhưng vận mệnh có hay không thực coi trọng bọn họ, dĩ nhiên đã bao phủ tại lịch sử bên trong hồng lưu, vô pháp lại dò xét. Dịch Thu nhìn xem kia lập lòe vào hư không bên trong kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu. Hắn cũng không nói tiếng nào, ngôn ngữ cùng văn tự kia cuối cùng mục đích là vì tư tưởng truyền đi cùng trao đổi. Chỉ bất quá phía trước là vì trước mắt, mà người sau là vì tương lai, nhưng đương hết thảy có thể lấy càng thêm nhanh và tiện cùng hiệu suất cao phương thức tiến hành câu thông, ngôn ngữ cùng văn tự liền đồng thời trở nên trắng xám. Như thế nào tinh chuẩn địa dùng ngôn ngữ đi biểu đạt chính mình nguyện vọng? Đây là một môn dị thường thâm ảo học vấn, nhưng kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu sở giúp cho kỳ tích, tự nhiên cũng không phải là những tầm thường đó hứa nguyện thuật, hoặc là kỳ tích thuật. Nó là cổ xưa thần lực kết tinh, cũng là kỳ tích cuối cùng tia chớp Dịch Thu đem chính mình cần thiết cầu sự vật, lấy ý niệm hình thức hướng kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu thuật lại đi qua. đó là hắn loại nào đó tham vọng, là đúng tại kia lập lòe tại thần tính hào quang loại nào đó điên cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.